Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 939, Dược Đồng Long Hồ. Nguyên lai cái này người gọi từng hiểu, Nam Môn Phong Tuyết đứng ở trong đám người nhìn lấy Lạc Hoàng Nguyên mang theo Diệp Thần phương hướng rời đi thầm nghĩ trong lòng. Rời đi cửa Nam nhà về sau, Nam Môn Phong Tuyết thì đi thẳng tới Đào Tiên Trấn, rất nhanh liền cảm ứng được Diệp Thần tồn tại, chờ hắn tìm tới Diệp Thần thời điểm. Sự tình liền đã phát sinh, suy nghĩ tiếp cận hắn đã không có khả năng, cho nên chỉ có thể yên lặng nhìn biến, nhìn xem chính mình có cơ hội gì có thể đến gần người thanh niên này. Hiện tại Nam Môn Phong Tuyết đã vô cùng xác định Diệp Thần thân thể bên trên sử dụng ẩn tàng cảnh giới công pháp cũng là bọn họ cửa Nam nhà Ảnh Nguyệt Quyết, mà lại là cùng hắn rất tương tự tâm pháp. Cái này đều không phải là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là Diệp Thần trên thân nắm giữ Thủy Linh Châu khí tức. Cái này khí tức người khác có lẽ không cảm giác được, nhưng là cửa Nam người nhà tùy tiện kêu lên tới một người đều có thể cảm nhận được. Bởi vì viên này Thủy Linh Châu ý vị như thế nào, không có người so với bọn hắn cửa Nam nhà càng rõ ràng. Năm đó Nam Môn Cung Yến rời đi thời điểm, chính là người mang thai. Bây giờ mười mấy năm trôi qua, cái đứa bé kia cũng không nhỏ, thoạt đầu thời điểm, Nam Môn Phong Tuyết coi là Diệp Thần có phải hay không là muội muội mình hài tử, thế nhưng là đi qua một phen thăm dò về sau, cảm giác đến thời gian phía trên cũng không ăn khớp. Thế nhưng là Thủy Linh Châu làm sao lại ở trên người hắn? Chẳng lẽ nói, cái này người cùng muội muội mình có quan hệ gì? Mà lại, quan hệ không ít, đủ loại vấn đề quấn quanh Nam Môn Phong Tuyết trái tim theo Lạc Hoàng Nguyên cùng đi hướng Lạc U Cốc phương hướng. Thế mà, Nam Môn Phong Tuyết xuất hiện, cũng bị Diệp Thần nói cảm giác được, vốn là cự tuyệt tiến về Lạc U Cốc hắn, hiện tại thay đổi chủ ý, trong lòng âm thầm cảnh giác. Cảm giác này vì cái gì cái này người tổng là theo chân chính mình? Đối phương là ai? Dọc theo con đường này, Diệp Thần hành tẩu cũng không an lòng, thỉnh thoảng quay đầu xem chừng muốn nhìn một chút đối phương rốt cuộc là ai. Có thể là bởi vì hắn cũng không thể khống chế chính mình công pháp, cho nên chỉ có thể cảm nhận được đối phương tồn tại, nhưng lại không biết đối phương tại vị trí nào. Nhìn ngươi bộ dáng giống như có tâm sự gì. Lạc Hoàng Nguyên là cảnh giới gì? Đó là nửa bước đại thừa cảnh giới tồn tại. Diệp Thần liên tiếp quay đầu xem chừng, hiển nhiên là phát hiện cái gì, thế nhưng là hắn lại không có cái gì cảm nhận được. Cái này để hắn phi thường tò mò. Nghe được Lạc Hoàng Nguyên thanh âm, Diệp Thần sững sờ, ngay sau đó mỉm cười, ám đạo chính mình quá không cẩn thận, tiền bối lo ngại vãn bối chẳng qua là cảm thấy có người theo chính mình, tại không có làm rõ ràng đối phương là lai lịch gì tình huống. Diệp Thần chỉ có thể tạm thời dựa vào bên người vị cao thủ này có thể mang cho mình một số che chở. Lạc Hoàng Nguyên dừng thân hình quay đầu nhìn qua thân thể phía trên khí tức đột nhiên tản ra. Dựa vào đây chính là để Diệp Thần vội vàng không kịp chuẩn bị, mẹ nó, đây không phải để cho mình khó chịu sao? Mênh mông như vậy khí tức, để Diệp Thần sắc mặt biến đến có chút trắng bệch, hô hấp cũng dồn dập lên. Bất quá, Diệp Thần cũng phát hiện, trước mắt vị này, cảnh giới bị Dương Hào còn cao hơn một số Nam Môn Phong Tuyết, không nghĩ tới Lạc Hoàng Nguyên hội có động tác như thế, thầm cười khổ. Bóng người nhanh chóng lùi về phía sau, Ảnh Nguyệt Quyết càng là phát huy đến cực hạn. Không có người, tiểu hữu có phải hay không quá mức khẩn trương? Lạc Hoàng Nguyên cũng không có cảm nhận được người khác khí tức, thu hồi khí tức về sau đối với Diệp Thần nói ra. Diệp Thần nghe được như thế lời nói, mí mắt đập mạnh, không có người, chính mình vừa mới rõ ràng cảm nhận được khí tức ba động, làm sao Lạc Hoàng Nguyên không có cảm nhận được sao? Liền xem như hiện tại, cái kia khí tức vẫn tại cách mình không xa địa phương. hít sâu một hơi lộ ra nụ cười nhìn lấy Lạc Hoàng Nguyên nói đến, có thể là vãn bối lo ngại, Lạc Hoàng Nguyên gật gật đầu, như có điều suy nghĩ, quay đầu nhìn một chút hắn có thể cảm nhận được Diệp Thần cũng không hề nói dối. Chính mình đằng sau nhất định có người nào đã từng xuất hiện, có thể là mình, tại sao không có cảm nhận được, hết lần này tới lần khác là cái này gọi từng hiểu cảm nhận được. Mà lại, đến bây giờ vị trí, Lạc Hoàng Nguyên Thủy Chung nhìn không thấu Diệp Thần thân thể phía trên cảnh giới. Pháp kiếp thần quan phủ, bây giờ pháp kiếp thần quan phủ đã biến thành một mảnh phế khu. Thế nhưng là cái này phế khu phía trên đứng đấy hai người thân hình biêu hãn nam nhân. Trên người bọn họ mặc lấy rách tung tóe, nếu như không nhìn kỹ, cũng nhìn không ra hai người trên thân mặc quần áo là một đen một trắng. Dâu quai nón làm càn lớn lên ở trên mặt. Bất quá, hai người ánh mắt dài đến đặc biệt tương tự tốt, giống như song bào thai bên trong một cái vóc. Người một chút gầy một chút như vậy biêu hãn nam nhân nhìn lấy pháp kiếp thần quan phủ đại điện. Thân thủ nhặt lên một khối đá, nhẹ nhàng bóp nát, hai mắt tản mát ra vô hạn tinh quang, ngữ khí cũng biến thành có chút kích động. Cái này, đây là thiên hỏa thiêu đốt dấu vết. Vân hổ ngươi nhìn đây là thiên hỏa dấu vết. Hai cái này biêu hãn nam nhân, phân biệt gọi kén ăn vân long, kén ăn vân hổ. Là một đôi song bào thai huynh đệ, biết được diệt đi pháp kiếp thần quan phủ người tên gọi Diệp Thần. Về sau, hai huynh đệ cá nhân hưng phấn dị thường theo rừng sâu núi thảm bên trong chạy tới, mục đích thì là muốn phải hiểu rõ, cái này Diệp Thần là không phải mình chờ đợi người. Kén ăn vân hổ nghe được ca ca lời nói, trong lòng kích động ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng đụng vào một chút bị thiêu đốt thạch đầu cà. Người đều kích động run nhè nhẹ, đại ca thật chẳng lẽ là thành chủ trở về. Hẳn là thiên hỏa không biết rời chủ, mà lại diệt đi người ở đây cùng thành chủ tên giống nhau. Ta nghĩ, chúng ta thành chủ cần phải trở về. Kén ăn vân long thanh âm nghẹn ngào nói đến, thành chủ trở về, thành chủ thật trở về. Đại ca chúng ta có hay không có thể có nhà? Có hay không có thể theo thành chủ bên người? Kén ăn vân hổ đồng dạng nói chuyện đều run rẩy. Hai người không là người khác, thực là Diệp Thần kiếp trước thời điểm dược đồng cùng ở bên cạnh hắn lấy thuốc luyện đan loại hình. Công tác khi đó Diệp Thần bình dị gần gũi, mỗi một lần luyện chế thêm ra đến đan dược, đều sẽ cho huynh đệ bọn họ hai người trừ cái đó ra. Diệp Thần đối với người bên cạnh yêu cầu nghiêm ngặt. Tuy nhiên kén ăn vân long cùng kén ăn vân hổ là dược đồng, thế nhưng là vẫn như cũ thiếu không cùng võ đường đoán luyện công pháp. Kể từ đó, kén ăn vân long, kén ăn vân hổ hai người không chỉ là cầm giữ có công pháp, càng là có một ít luyện đan kỹ xảo. Từ khi đan thành hỗn loạn về sau, hai người bọn họ thì mai danh ẩn tính trốn đến trong núi bao nhiêu năm, bọn họ thủy chung không tin thành chủ hội tùy tiện chết mất, có một ngày nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Hai huynh đệ tại trong rừng sâu núi thảm, lấy dã thú mà sống, trời làm chăn, đất làm giường, điên cuồng tu luyện công pháp, không tì vết quản lý chính mình ăn mặc. Bây giờ hai huynh đệ đã là nắm giữ nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, có thể nói tại tiên giới các mặt cũng là có số một tồn tại. Đại ca chúng ta tìm thành chủ đi. Kén ăn vân hổ bỗng nhiên đứng lên nói đến, trong hai mắt nổi lên tầng tầng nước mắt. Kén ăn vân long gật gật đầu, cũng không có phản đối kén ăn vân hổ đề nghị. Có điều, chúng ta phải cẩn thận. Thành chủ lần này trở về chưa chắc là muốn phải lập tức trả thù những tên khốn kiếp kia, cho nên chúng ta cũng phải khiêm tốn một số, hết thảy chờ tìm tới thành chủ về sau lại nói. Kén ăn vân hổ hung hăng gật gật đầu, đại ca yên tâm đi, vân hổ tuyệt đối sẽ không hành sự lỗ mãng. Đẩy ra xương, mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.